Chương 1450, phẫn nộ muội muội 4 năm. Chương 1450, phẫn nộ muội muội 4 năm mà chính là ở trường tưởng đám người đến thời điểm, trước mặt cảnh sát mới vừa mà dừng lại không lâu sau, hai cái tuổi chừng ở 2, chừng 30 tuổi cảnh sát, đang kéo kia một cái có tóc màu lửa đỏ nữ hài tử, hướng về một cái nhà bị hỏng lạn vĩ lâu bên trong đi tới. Nhìn cái này một bộ cảnh tượng, trương tường nơi nào còn có thể không rõ, hắn trong nội tâm dự cảm bất tường đã là thành sự thật. Đi thôi, trương tường trên mặt của lần đầu tiên mang theo biểu tình tức giận, sải bước hướng về lạn vĩ lâu bên trong đi tới. Ừm, đã là tận mắt chứng kiến quá nào đó chút chuyện hạ nã bị tiểu lõ ly, cũng là có chút phẫn nộ gật gật đầu, hướng về bên trong đi tới. Có lẽ là bởi vì trương tường vô cùng tức giận nguyên nhân, hắn dĩ nhiên là không có chú ý tới từ một bên khác, truy tung xe cảnh sát tới Len Tạ Dịu, cũng đã là từ một hướng khác chạy chậm địa tẩu tới rồi. Mà ở càng ra xa xa, Diên Châu đang dùng nàng kia đặc hữu thỏ hình nguyên tràng động vật ước số năng lực, đang nhanh chóng mà truy tung qua đây. Mà vừa đi vào, còn không có đợi đến trương tường lên tiếng, một tiếng nhọn tiếng thương liền vang lên. Một bộ để trương tường cảm thấy can đảm sắp nát chẳng cảnh, liền xuất hiện tại trương tường trong mắt. Kia một cái sở hữu tóc màu lửa đỏ nữ hài, bị kia một cái niên kỷ tương đối lớn cảnh sát mập thải trên mặt đất. Một viên màu da cam tử đạn, nhanh chóng phá mở một cái bị buộc ở góc nhà cô bé ngực, văng lên một chùm huyết hoa. Kia một cái sở hữu tóc màu lửa đỏ nữ hài tử trong mắt, tràn đầy không thể tin ánh mắt. Mặc nàng nghĩ như thế nào, nàng đúng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì trộm đạo đồ đạc, mà bị giết chết. Mà nhìn mái tóc màu đỏ rực kia cô gái ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng đến, kia một cái cảnh sát mập trên mặt hưng phấn biểu tình liền càng rõ ràng nhất. Hắn không chút do dự lại một lần nữa mà giữ lại trong tay mình có súng. Lúc này đây, nhắm ngay hắn đối tượng, cũng đã là mái tóc màu đỏ rực kia cô bé đầu bộ vị. Coi như là bị nguyền rủa con có cường đại khôi phục được rồi, nhưng chỉ cần trái tim cùng đại não bị đánh trúng nói, đúng khẳng định không cứu lại được. Vừa nghĩ tới chính mình lại một lần nữa có thể giết chết một gã bị nguyền rủa con, kia một cái cảnh sát mập liền càng là cảm thấy hưng phấn không gì sánh được. Ha ha, các ngươi những quái vật này, liền ngoan ngoãn cho ta xuống địa ngục đi, ta sẽ không thu thập thi thể của ngươi, ta muốn để thi thể của ngươi ở chỗ này cô độc mà thối giữa, bị con chuột gặm ăn thành mảnh nhỏ. Không phải, coi như là bẩn thỉu nhất con chuột, cũng chắc là sẽ không ăn các ngươi những thứ này đê tiện nhất quái vật. Cảnh sát mập một bên sắc mặt mang theo thần sắc hưng phấn vừa nói, một bên cũng là giữ lại trong miệng cò súng. Mà lúc này, ở gần sát cửa sổ địa phương, kia nghe được đối phương lời nói Len Tạ Dịu, cũng là há to miệng, có chút khó tin mà nhìn trước mắt một màn này. Bất quá, hắn cũng là núp trong bóng tối mà thôi, không dám chút nào đi tới. Cho dù, chỉ cần hắn hiện tại đứng ra giở ra bản thân cảnh sát nhân dân thân phận, đối phương nhất định là không dám lại loạn lai. Thậm chí còn, chỉ cần hắn dám mật đích nói, lấy thân thủ của hắn muốn giết chết hai cái này bỏ mặc rèn luyện cảnh sát, cũng là không chút nào phì nẹ tức giận. Thế nhưng, hắn nhưng cũng không dám. Hắn sợ cùng với chính mình đứng ra, sẽ bị đối phương trở thành là đồng dạng tồn tại. Hắn đang sợ cùng với chính mình cũng bị cả một cái xã hội chỉ trích hình ảnh. Vì vậy, hắn đang thẹn lựa chọn lùi bước. Mà điểm này, nhưng là bị phía sau tới rồi, ở phía bên ngoài cửa sổ cách đó không xa Diên Châu, cho xem cái nhất thanh nhị sở. Bất quá, mặc dù đúng như vậy. Nhưng lần này, viên kia màu da cam tử đạn, liền nhất định là vĩnh viễn không có khả năng tử thương trong miệng bắn ra. Bởi vì, ở hiện tại trong tràng, ngoại trừ Len Tạ Dịu cùng đã định trước đúng không kịp cứu viện Diên Châu ở ngoài, còn có hai người tồn tại. Một cái hạ nạ bị tiểu lọ ly, mà một người thì là đã là phẫn nộ tới cực điểm trương tường. Đang ở vô thanh vô tức trong lúc đó, trương tường kia giống như là mặc thủy vẽ một dạng ngưng thực thân thể, liền xuất hiện tại kia một cái cảnh sát mập bên người. Hắn đưa ra mình tay trái, đang ở cảnh sát mập bóp cò trong nháy mắt đó, hợp với tay của đối phương chỉ cầm kia cả một khẩu súng. Sau đó, ở khoe miệng hắn hơi vẽ ra một tia tàn nhẫn độ cung trong nháy mắt, đại lực mà nắm chặt. Mà thôi, hiện tại trương tường tay tinh thần, hắn đại lực mà nắm chặt, coi như là thành thực cương thiết chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt biến hình đi, chớ nói chi là đúng một bà cảnh dùng súng lục cùng một con tràn đầy vô dụng mỡ và đầu khớp xương tay trái. Răng rác một tiếng vang lên. Đối phương bàn tay phải dĩ nhiên là cùng kia một cây súng lục cùng nhau bị bóp nát bấy, biến thành bánh quai trèo hỗn tạp với nhau. kia một bộ cảnh tượng, coi như là chứng kiến cũng là cảm thấy đau đớn không gì sánh được. A a a tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt truyền khắp cả một dãy nhà. Kia một cái cảnh sát mập dùng tay phải che cùng với chính mình cổ tay phải, khuôn mặt tái nhợt, thiếu chút nữa không có ngất đi. Ngươi là ai? Kia một người bình thường cảnh sát, sắc mặt hơi trắng bệnh, có hai tay cử bắt đầu súng lục của mình đến, có chút run rẩy mà đang nhắm vào lấy Trương Tường. Bất quá, Trương Tường cũng là không chút nào để ý tới đối phương, mà chỉ là nửa ngồi xổm xuống thân thể, đem tay trái lăng không ấn xuống đến mái tóc màu đỏ rực kia thiếu nữ bộ ngực trước mặt. Mà để Trương Tường thở phào một cái chính là, không biết kia một cái mập cảnh sát thương pháp không được, hay là bởi vì đối với phương tưởng phải nhiều dằn vặt tóc màu lửa đỏ thiếu nữ một hồi duyên cớ, từ đạn quả thực chưa có hoàn toàn trúng mục tiêu trái tim, chỉ là từ bên cạnh lao qua mà thôi. Đương nhiên, nếu như người bình thường, thương thế như vậy đã là đã định trước tử vong. Yên tâm đi, ta là tới cứu ngươi. Chờ một lát đi, ta sẽ đem ngươi cứu trở về. Trương Tường đem trên mặt mình sơ xác tiêu điều thu vào, hơi lộ ra nụ cười đến, hướng về trên mặt đất bởi vì đại lượng xuất huyết bên trong cùng thương tổn đến khí quản nguyên nhân, khóe miệng đã là tràn ra tiên huyết tới thiếu nữ nói rằng. Vừa nói, Trương Tường trên tay phải nổi lên một hồi không rõ ma lực tới. Một viên màu da cam tử đạn, chậm rãi từ cô gái ngực vết thương nổi lên, sau đó ngã rơi xuống đất trên, phát sinh tiếng vang lanh lảnh tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, tóc màu lửa đỏ thiếu nữ cũng là bắt đầu có chút khó khăn, không biết từ trong túi sách của mình mặt đào sẽ ra điều gì đến, cho nhét vào Trương Tường tay trong lòng. Bang, giúp ta, giao cho ta muội, muội muội tóc màu lửa đỏ thiếu nữ, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Trương Tường, đứt quãng nói rằng. Trong mắt nàng tận đúng đối với mình muội muội lo lắng, còn có đối với mình cuối cùng có thể gặp phải Trương Tường vui mừng, cùng với một tia khó có thể phát hiện giải thoát. Trương Tường hơi sửng sốt. Sau đó, hắn trương khai tay trái. Chỉ thấy, ở hắn tay phải tay trong lòng, đợi một viên 500 khối tiền xu. Kia mặc dù là nghe hồng tối đại ngạch độ tiền xu, nhưng tối đa cũng chính là người bình thường một bữa cơm tiền cơm mà thôi. Tờ S tiếp tục cầu vượt tốt còn kém 5 cái.